Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, trúng đạn, phản quân tay súng máy cùng phó xạ thủ hiển nhiên cũng minh bạch chính mình tình cảnh. Đối mặt một cái che giấu tay bắn tỉa, bọn họ chỗ ngồi thật sự là quá mức nguy hiểm. Dù sao, bọn họ chỗ điểm hỏa lực, sao chỗ bắn, chỉ là dựa vào phế tích lâm thời dựng mà thành. Cũng không phải thật sự là lô cốt loại hình công sự phòng ngự. Không có bất kỳ cái gì câu thông, tay súng máy cùng phó xạ thủ liền lựa chọn cùng hắn phản quân binh lính một dạng cách làm. Ẩn nấp, bất quá, hiển nhiên chậm một chút, lại là một tiếng súng vang, vừa mới nâng lên súng máy hạng nhẹ tay súng máy bị đánh bể đầu. Súng máy nhất thời ngã xuống đất. Mà phó xạ thủ thì là hoàn toàn co lại ở trong khu phế tích kia không xuất hiện. Cùng mạng nhỏ so sánh, khiếp đảm lại coi là gì chứ? Không có người sẽ đi trách cứ vị này phó xạ thủ. Dù cho trong lòng xem thường không thôi, mà thân là đội trưởng Hanh, càng là không để ý tới cái này thủ hạ. Hắn tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt, liền đánh giá ra đại khái phương vị. Sau đó... Súng trường trong tay bắt đầu phun ra ngọn lửa, phanh phanh phanh, chung quanh binh lính cũng bên trong, lập tức viên đạn đem chỗ kia phế tích đánh cho mảnh đá bay loạn. Tất nhiên tại nổ súng về sau, lại một lần nữa lăn lộn trốn tránh tùy theo mà đến viên đạn. Kỹ năng hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, cơ sở, không chỉ có cường hóa tất nhiên thân thể. Trả lại cho tân nhiên mang đến có quan hệ súng ống tri thức. Chứ để hắn rõ ràng biết, nên như thế nào sử dụng súng ống bên ngoài, còn để tân nhiên minh bạch súng ống sử dụng đặc điểm mần y tỉ như. Súng bắn tỉa, tuy nhiên tri thức một thanh lắp ráp mà thành súng bắn tỉa. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tân nhiên đem mình làm một cái tay bắn tỉa. Mà tay bắn tỉa lớn nhất bí quyết. Liền là không thể với để cho địch nhân biết mình vị trí. Cái này so một phát súng lấy mạng đều trọng yếu. Tân nhiên ôm súng bắn tỉa lăn nhập trước đó liền tuyển tốt một cái phế tích chỗ ẩn thân. Sau đó, cúi đầu xuống nhìn lấy bắp chân trái bên trên thương thế. Xạ kích, chảy ra, đối thủ tạo thành ngươi 5 điểm sinh mệnh thương tổn. Liền như là chiến đấu ghi chép miêu tả như thế. Đây chỉ là một lần viên đạn chảy ra, nhưng là lần này chảy ra lại đang nhắc nhở tần nhiên đối thủ cường đại. Trước đó chọn lựa đối với mình cực kỳ có lợi hoàn cảnh. Lại thêm đột nhiên tập kích, có thể vẻn vẹn lần công kích thứ 3 liền thụ thương. Nghiêm túc tính toán, đây là tần nhiên khi tiến vào cái này tân thủ phó bản về sau. Lần thứ nhất thụ thương, xoẹt xẹt, tần nhiên xé mở áo lót. Đem xé thành điều trạng, thắt ở bắp chân trái bên trên, ta hẳn là hướng Maggie học tập băng bó sau lại bắt đầu. Cảm thụ được trên bàn chân truyền đến đau đớn, tân nhiên dạng này chế nhạo lấy chính mình. Sau đó, tân nhiên liền không thể không lần nữa di động. Tân nhiên biết, nếu như hắn lại nhiều lưu tại nơi này một khắc lời nói. Hắn liền sẽ xa vào đến đang bao vây. Những quân phản loạn kia binh lính tuyệt đối có thể căn cứ lúc trước hắn nổ súng vị trí. Đánh giá ra hắn hiện tại đại khái vị trí. Đối với cái này, tân nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Thụ thương bắp chân, để tân nhiên hành động có vướng víu. Riêng là khi tiến vào tiềm hành trạng thái về sau. Ban đầu vốn cũng không rất nhanh. Trở nên càng thêm chậm mần y tốn hao 5 phút đồng hồ thời gian. Tần nhiên mới hoàn toàn rời đi một khu vực như vậy. Khi hắn trốn mới chỗ ẩn thân, hướng về nguyên bản khu vực nhìn lại lúc, 7 cái phụ trách phản quân binh lính đã vây quanh nơi đó. Tiên tam hậu tứ trận thế, 3 tên lính cẩn thận tiến lên, 4 tên lính lưu tại nguyên chỗ ngắm chuẩn lấy. Nếu như tần nhiên chính ở chỗ này, tuyệt đối vô pháp đào thoát, coi như xử lý bên trong 1-2 cái binh lính. Còn lại binh lính, cũng đầy đủ đem hắn đánh thành tổ ong vò vẽ, mà bây giờ liền khác biệt, rời đi một khu vực như vậy tần nhiên, có thể yên tâm lớn mật đánh lén đối phương, một cái phụ trách binh lính ngã trong vũng máu, xạ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, cơ sở, X2, đối thủ tử vong, chiến đấu tin tức nhắc nhở, tỏ rõ đối phương tử vong. Lập tức, Tần Nhiên làm theo lại một lần bắt đầu chuyển di, nghe sau lưng truyền đến viên đạn đập nện âm thanh. Tần Nhiên giờ này khắc này vô cùng may mắn lấy chính mình chọn lựa dạng này một cái đối với mình có lợi hoàn cảnh, đáng giận, có một cái thủ hạ tử vong, để hanh thấp giọng mắng. Hắn hận không thể lập tức bắt được cái kia đáng chết tay bắn tỉa, đem đối phương chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, lửa giận giải quyết không trước mắt vấn đề, thật sự nếu không nghĩ biện pháp lời nói, hắn cái này nguyên một đoàn người đều phải lưu tại nơi này. Hành ánh mắt quét mắt chung quanh, nhưng là tầng tầng phế tích, che chắn lấy hắn ánh mắt, mà lại, càng trọng yếu hơn là, trừ bỏ ngay từ đầu tay bắn tỉa lựa chọn chỗ nấp bên ngoài. Chung quanh vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái tránh thức trên ý nghĩa có thể quan sát toàn. Cục điểm cao, đối phương là có ý lựa chọn nơi này. Hành tâm dâng lên một trận minh ngộ, đồng thời, một cỗ dự cảm không tốt, tùy theo mà hiện, đây tuyệt đối không phải một cái bình thường cầm thương đám côn đồ. Có thể thành thạo sử dụng súng bắn tỉa, đồng thời chọn lựa dạng này hoàn cảnh, tất nhiên là một cái hợp cách quân nhân. Chẳng lẽ là, chính, phủ, quân, tâm suy đoán, để hành trao mày, tiếp theo, tâm một trận do dự. Đối với trận chiến tranh này cục thế, cứ việc hành chỉ là một cái bình thường thiếu úy, nhưng là thân là Saluka tâm phúc, trong lòng của hắn lại là rõ ràng, phản quân thua định, khốn thủ cô thành, không có chút nào ngoại viện, theo vật tư hao hết, chiến bại chẳng qua là vấn đề thời gian, mà cho đến lúc đó, cũng là thanh tẩy thời điểm, hành không muốn tại thanh tẩy bên trong mất mạng, cho nên... Hắn lựa chọn đi theo Saluka, bởi vì, đối phương cam đoan có thể cho hắn yên ổn không lo vượt qua lần này thanh tẩy. Đồng thời nửa đời sau có thể áo cơm không lo, trôi qua 10 phần giàu có, nhưng dạng này cam đoan, tất nhiên là xây dựng ở hành không có đại lượng giết chết. Chính, phủ, quân, hoặc là, chính, phủ, quân đại nhân vật tiền đề bên trên, không phải vậy lời nói. Liền xem như Saluka cũng vô pháp bảo vệ hắn, nếu như người trước mắt thực sự là, chính, phủ, quân, phái ra thám tử, hắn đem đánh giết lời nói. Mặc kệ, đây là thiếu tá mệnh lệnh, ta đã sớm không có lựa chọn khác, do dự hành, cuối cùng cắn răng một cái, lập tức phân phó nói. Mark, Johnny trước khi đi chỗ nấp, chiếm lĩnh điểm cao, handle ngươi đi hấp dẫn chú ý lực. Còn lại người cho ta chú ý tên hỗn đản kia động tĩnh. Từng đầu mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài. Nhất thời, các phản quân liền lập tức hành động. Lại một lần nữa cho thấy phản quân cùng cầm thương đám côn đồ nhóm khác biệt. Nếu như là cầm thương đám côn đồ lời nói. Lúc này nhất định sẽ lẫn nhau từ chối. Thậm chí, trực tiếp phản bội cũng khó nói. Nhưng là, phản quân không có. Bọn họ dựa theo chính mình đội trưởng phân phó, thi hành thuộc về mình nhiệm vụ, hai cái tiến về chỗ nấp binh lính cùng hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực binh lính cơ hồ là đồng thời. Xuất phát, còn lại ba tên lính, bao quát hành ở bên trong thì là lấy ánh mắt quét mắt chung quanh. Tần Nhiên khả năng xuất hiện vị trí, trước tiên, Tần Nhiên liền phát hiện cái kia bị xem như mồi nhử binh lính. Đối phương không có che giấu thân hình, tại cái này mảnh phế tích bên trong là như thế dễ thấy. Tần Nhiên trong nháy mắt liền nhắm chuẩn đối phương, nhưng là, Tần Nhiên cũng không có nổ súng. Phản quân binh lính đột một biểu hiện, để thói quen cẩn thận Tần Nhiên, sinh lòng điểm khả nghi, cái này cùng đối phương trước đó chuyên nghiệp biểu hiện hoàn toàn không tương xứng. Hoàn toàn liền cầm thương đám côn đồ cũng không bằng. Bảy dập, vô ý thức, Tần Nhiên nghĩ đến cái này khả năng, dù sao, đối phó tay bắn tỉa phương pháp tốt nhất một trong, cũng là ném ra ngoài một cái mồi nhử tới. Tần Nhiên buông ra đặt ở trên cò súng ngón trỏ, mượn nhờ thợ săn ống nhắm mang đến phóng đại tầm mắt. Tần Nhiên tìm kiếm lấy trước mắt, Rất nhanh, Tần Nhiên liền có phát hiện, trước đó đang quen thuộc toàn bộ khu phế tích khu vực thời điểm. Tần Nhiên liền đặc biệt lưu ý cái này mảnh phế tích khu vực chỗ nào có thể giấu người. Chỗ nào thích hợp tiềm hành, mà căn cứ phản quân binh lính hiện tại chỗ ngồi. Lại tiến hành phán đoán lời nói, tìm tới mục tiêu cũng không khó khăn. Hai người, muốn trước khi đi chỗ nấp, Tần Nhiên nhìn lấy trong ống ngắm phản quân binh lính, trong nháy mắt đoán được đối phương muốn làm gì. Cái kia chỗ nấp có thể nói là tại trong khu vực này duy nhất cản tay Tần Nhiên địa phương. Tại đánh rơi cái thứ nhất tay bắn tỉa về sau, Tần Nhiên tuyệt đối không cho phép cái thứ hai, cái thứ ba tay bắn tỉa xuất hiện. Không do dự, Tần Nhiên nổ súng, tiến về chỗ nấp một cái phản quân binh lính, chúng đạn ngã xuống đất, một cái khác phản quân binh lính không có chút gì do dự. Mười phần dứt khoát từ dưới đất nhảy dựng lên, từ phủ phục tiến lên tư thái trực tiếp biến thành phi nước đại. Đây hết thảy đều bị Tần Nhiên để ở trong mắt, nhưng là, Tần Nhiên cũng không có liên tục nổ súng thời cơ. Lúc trước thương thứ nhất về sau, hắn lần nữa dựa vào nhanh chóng lăn lộn, né tránh phản quân binh lính hỏa lực áp chế, nhưng là hắn vị trí chỗ ở, lại một lần bại lộ, những quân phản loạn kia binh lính lại một lần vây quanh. Mà lại, càng thêm hỏng bét là, hắn không có càng nhiều thời gian, dựa vào tiềm hành quấn ra lần này vòng vây, bởi vì, này phi nước đại bên trong phản quân binh lính, khoảng cách chỗ nấp chỉ còn lại có không đủ 100 mét. Lấy đối phương giờ phút này biểu hiện ra tốc độ, mười mấy giây đồng hồ liền đầy đủ đối phương đến chỗ nấp. Liều, nhìn đối phương càng ngày càng tới gần chỗ nấp, Tần Nhiên cắn răng một cái, lần nữa dựng lên súng bắn tỉa, thân ở trong vòng vây, bại lộ thân hình lời nói, tuyệt đối là cái nguy hiểm hành vi. Đối với cái này, Tần Nhiên nhất thanh nhị sờ, nói là cửu tử nhất sinh đều không đủ. Nhưng nếu như để người phản quân kia binh lính lần nữa chiếm cứ chỗ nấp lời nói, hắn cũng là thập tử vô sinh. Tần Nhiên nổ súng, phi nước đại lấy phản quân binh lính trúng đạn ngã xuống đất. Mà nổ súng về sau, liền nhanh chóng lăn lộn bên trong Tần Nhiên cũng bị viên đạn cự đại trùng kích lực mang theo chạch. Hướng nguyên bản phương hướng, hắn trúng đạn, hết chương.